Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý bạn đến với cả kênh em xem tiểu chuyện đêm khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng kết quả rất nhanh đã khiến cho Diệp Mặc phải thất vọng. Vì sau khi hắn đợi suốt nửa nén hương thì đừng nói ngọc bài, ngay cả cấm chế của cánh cửa đá cũng không hề nhúc nhích. Diệp Mặc thất vọng lắc đầu, lúc này hắn lấy tử đao ra chuẩn bị phá hủy cánh cửa đá. Diệp Mặc biết rõ cánh cửa đá này chính là bố trí một trận pháp dịch chuyển không gian. Tuy nơi này thì việc công kích phá hủy cánh cửa đá rất có thể sẽ khiến cho trốn ẩn nấp tới nơi khác. Chính vì vậy cho nên lúc trước hắn mới dọa cho Hắc Vô Nhẫn không dám sử dụng phương pháp bạo lực để công kích cánh cửa đá, để cho y phải chủ động lấy ra ngọc giản bản đồ. Sở dĩ hiện tại Diệp Mặc muốn công kích cánh cửa đá này vì Diệp Mặc không muốn để cho người khác tới đây. Diệp Mặc vẫn có cảm giác rằng bên trong cái di tích viễn cổ này còn sót lại chút thứ gì đó, cho nên hắn không muốn để cho Nhâm Vũ lại dẫn những người khác tới chỗ này. Dù sao, hắn ở chỗ này cũng lấy được tiên yêu đan của yêu thú cấp 9 và cả luyện tinh thạch. Diệp Mặc cũng không dùng toàn lực công kích, nhưng sau khi tử đao đánh vào cánh cửa đá kia thì cánh cửa đá lần nữa hiện ra từng vòng gợn sóng của cấm chế. Diệp Mặc cảm giác được nơi này đang xoay tròn, hắn rất muốn dùng thần thức để quét một chút, nhưng thần thức của hắn cũng không thể tìm được bất cứ thứ gì xung quanh. Đây quả nhiên là trận pháp dịch chuyển không gian. Cái trận pháp dịch chuyển không gian này không quá giống với cách nghĩ của hắn. Trước đó Diệp Mặc chỉ đoán rằng trận pháp này sẽ chỉ di chuyển cánh cửa đá kia, nhưng thật không ngờ trận pháp này chẳng những là mang cánh cửa đá rời đi, mà dường như ngay cả hắn cũng được dịch chuyển rời đi luôn. Một lát sau thì không gian xung quanh lần nữa bình ổn lại, Diệp Mặc lúc này liền thở ra một hơi vì hắn vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn, một khi gặp vấn đề thì lập tức sẽ tiến vào trong thế giới tràng vàng, nhưng hiện tại xem ra là không cần tới. Vài thanh âm lại vang lên. Sau khi không gian đã hoàn toàn ổn định, Diệp Mặc ngạc nhiên phát hiện bốn miếng bản đồ ngọc giản kia đã rơi xuống khỏi lỗ khóa. Diệp Mặc liền nhặt lên bốn miếng ngọc giản. Hiện giờ hắn mới hiểu được, hóa ra là khi công kích cánh cửa đá này thì phải chờ sau khi cánh cửa của di tích viễn cổ này được chuyển rời đi một không gian khác thì những bản đồ ngọc giản này mới có thể rời khỏi. Xem ra khi có ngọc giản đặt vào trong lỗ khóa thì lúc mà di chuyển không gian sẽ khởi động, sẽ mang theo cả những người xung quanh. Nhưng nếu không có ngọc giản đặt vào lỗ khóa mà lại cưỡng ép công kích cánh cửa đá kia, khiến cho cánh cửa đá khởi động, dịch chuyển, thì sẽ không mang theo những người xung quanh. Vì thế cánh cửa đá sẽ hoàn toàn biến mất. Lối vào của di tích viễn cổ này được sắp đặt một cách vô cùng xảo diệu. Ngoại trừ người có ngọc giản thì không ai có thể biết được lối vào nằm ở đâu. Sau khi có được bốn miếng ngọc giản bản đồ, Diệp Mặc liền đại hỉ. Sau này nếu xảy ra chuyện không còn đường trốn tránh thì cái di tích viễn cổ này tuyệt đối là một nơi cực an toàn. Cấm chế của cánh cửa đá kia thì người không có ngọc giản căn bản không thể mở ra được. Cho dù là người đó có năng lực thông thiên cũng không được. Một khi không có ngọc giản mà lại cưỡng ép công kích cái cánh cửa đá này thì cánh cửa đá này sẽ lập tức thông qua trận pháp không gian chuyển rời đến một nơi khác. Như vậy thì sẽ không thể tìm được nữa. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, hắn lập tức phát hiện bên ngoài đã không còn những bậc thang thô sơ. Cửa vào ở phần tiên lĩnh cũng không còn ở đây. Hắn vẫn còn một miếng trận kỳ bố trí cấm chế ẩn nấp ở đó. Nhưng hiện tại hắn thậm chí còn không thể cảm ứng được vị trí của trận kỳ. Có lẽ lúc này hắn đang ở dưới lòng đất, còn cách cánh cửa đá sau lưng hắn. Trước mặt hắn lúc này xuất hiện một nơi hoàn toàn chưa bị khai phá. Xem ra từ nay về sau cái di tích viễn cổ này thuộc về một mình hắn rồi. Tuy hắn không thể mang nó đi được, nhưng tùy thời có thể tới nơi này. Diệp Mặc đương nhiên cũng không đi xây dựng mấy bậc thang thô sơ làm gì. Sở dĩ vị tiên vương trước kia xây dựng đoán chừng là vì muốn để cho người tìm tới nơi đây, y cất giữ truyền thừa thấy được. Còn Diệp Mặc thì không cần phải làm như vậy. Nơi này chỉ cần để một mình hắn biết là được rồi. Nói cách khác thì cái di tích này là thuộc sở hữu độc quyền của hắn. Sau khi Diệp Mặc ra ngoài, liền phát hiện vị trí hắn tới vẫn là ở phần tiền lĩnh. Nhưng khi hắn vừa đi ra, âm khí xung quanh cũng lập tức xâm lấn tới. Diệp Mặc lập tức triển khai thần thức vực, đồng thời thần thức vực của hắn cũng lập tức kiểm tra xung quanh. Lúc này mới phát hiện được đây đúng không phải là nơi mà hắn tiến vào lúc trước. Hơn nữa, khoảng cách từ nơi này tới nơi kia cũng không hề ngắn. Đám người Nhâm Vũ đã đi, phần tiên lĩnh lúc này dường như chỉ còn lại mình hắn. Khí lưu, âm khí dao động xung quanh mang theo một thanh âm bén nhọn làm người ta rất khó chịu. Diệp Mặc cũng không tiếp tục ở lại chỗ này nữa mà lập tức lấy ô vân trùy thanh nguyệt ra, chuẩn bị tìm nơi độ kiếp. Thế nhưng Diệp Mặc vừa mới bay ra ngoài được thời gian nửa nén hương, thì đột nhiên lại tỉnh ngộ. Vì lôi kiếp của hắn cần phải độ tuyệt đối là kinh thiên động địa, cho nên một khi hắn độ kiếp ở phần tiên lĩnh này, chỉ sợ sẽ khiến cho một số đại năng chú ý tới. Mà xung quanh phần tiên lĩnh thì không có người nào. Cho dù để lịch lãm cũng sẽ không có người nào tới đây rèn luyện. Đối với Diệp Mặc mà nói thì nơi này quả thực là một nơi tốt nhất để độ kiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền không do dự nữa, trực tiếp ném ra 500 triệu viên tiên tinh. Hắn đoán rằng bản thân muốn tấn cấp lên Đại La Tiên cũng không phải chuyện đơn giản. Ở đây không giống Vô Tận Viêm Hà mà hắn đã luyện thể. Vô Tận Viêm Hà có lượng liên tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Còn hắn thì lại chỉ cần bố trí thêm một cái tụ linh tiên trận là được rồi. Nhưng đáng tiếc là không thể ở chỗ này. Cũng may trên người hắn hiện giờ có hơn 3 tỷ tiên tinh, cho nên việc tấn cấp lên Đại La Tiên cũng không phải là quá khó. 500 triệu tiên tinh lập tức được hắn bố trí thành một tụ linh trận cực lớn. Sau khi bố trí xong tụ linh trận thì hắn thiết lập thêm một cái tiên trận ẩn nấp. Khi chính thức độ kiếp thì cái tiên trận ẩn nấp kia cũng chỉ có tác dụng nhỏ mà thôi. Tuyệt đối không ngăn được tấp độ hấp thu tiên linh khí của hắn. Nhưng có thể ngăn cản được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chí giả đan thì Diệp Mặc cũng có mấy bình, đều là tiên đan lục phẩm hạng nhất. Hắn khác với các tu sĩ khác, điều khiến hắn khó có thể tấn cấp không phải là lúc luyện tu luyện tới bình cảnh, mà là tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thì với sự giúp đỡ của Tam Sinh Quyết, hắn sẽ lập tức có đầy đủ cơ hội tấn cấp. Sau khi nuốt xuống một viên chí giả đan thì Tam Sinh Quyết liền toàn lực vận chuyển. Diệp Mặc lúc này đã bắt đầu trùng kích vào tu vi Đại La Tiên. Từng đạo quấy nhiễu vô hình lập tức được hình thành trong ý niệm của Diệp Mặc. Cái Diệp Mặc cần lúc này chính là không ngừng công kích vào những vách ngăn vô hình, phá tan chướng ngại ngăn cản tu vi. Đạo quấy nhiễu vô hình kia không nhìn thấy được, càng không sở thấy được. Đối với tiên nhân bình thường thì cho dù là muốn tấn cấp cũng phải nhìn thấy được rõ cái đạo quấy nhiễu kia mới được. Nếu như vẫn không cách nào khiến cho tiên nguyên và thần thức của mình đụng chạm với sự ngăn trở kia, vậy thì càng không cần phải phá tan nó đi. Đối với tiên nhân bình thường, đây chính là bình cảnh, mà một khi bình cảnh thì đôi khi sẽ không thể nào tiến thêm. Diệp Mặc tu luyện tới nay, mỗi lần đạt tới cảnh giới đại viên mãn của mỗi cấp độ tu vi thì cần phải tấn cấp, nhưng trở ngại vô hình kia cảm giác giống như có thể dùng tay đâm xuyên qua được. Cái mà hắn cần chính là tác động lên nó một nguồn lực nhất định mà thôi. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi nuốt viên chí tà đan thì chưa tới 3 ngày sau, tiên nguyên lực của hắn đã thông qua kinh mạch tụ tập tất cả hướng về đan điền, đứng trước phía tầng ngăn cách giữa tu vi đại chí tiên và đại la tiên. Tiên nguyên Diệp Mặc vừa chạm tới tầng ngăn cách kia thì ban đầu có vẻ như chưa đủ. Bầu trời lúc này cũng vang lên từng tiếng nổ, luồng lôi kiếp thứ nhất của hắn đã muốn đánh xuống. Liên tiếp 36 đường lôi kiếp đánh lên người hắn, 36 đường lôi kiếp to như thùng nước đồng thời đánh xuống. Mỗi đường lôi kiếp đánh lên người Diệp Mặc từ một góc độ khác nhau, gần như phong tỏa tất cả không gian xung quanh hắn. Sau khi 36 đường lôi kiếp đánh xuống, thì âm khí xung quanh tiên phần lĩnh cũng hoàn toàn bị đánh tan. Sấm sét trời sinh là khắc tinh của âm khí, lại càng không cần nói tới những đường lôi kiếp này kinh khủng. Ngay lập tức khí tức âm lãnh giống như đã hẹn trước nhao nhao tản ra. Âm khí đã không còn, cho nên nhiệt độ ở nơi Diệp Mặc độ kiếp lập tức ấm lên. Nhưng không gian xung quanh cũng rất nhanh bị che chở bởi những lôi kiếp màu xanh da trời và xanh lá. Hắc Thạch Cân cùng tử đao đã được Diệp Mặc lấy ra, biến ảo thành ngọn núi khổng lồ phối hợp với tử đao của Diệp Mặc, trực tiếp đánh chặn lại 9 đường lôi kiếp. 27 đường lôi kiếp còn lại đánh lên người Diệp Mặc không sót một đường nào. Ngay lập tức, quần áo trên người Diệp Mặc hoàn toàn biến thành tro bụi hết. Vài thanh âm máu thịt bị tàn phá truyền đến, lúc này thì máu thịt trên người Diệp Mặc đã văng tung tóe, Cho dù tu vi luyện thể của hắn đã là tiên linh thể, cũng không thể nào ngăn trở 27 đường lôi kiếp này mà không bị thương. 27 đường lôi kiếp đánh lên người thì Diệp Mặc đã biết rõ những đường lôi kiếp này so với lôi kiếp mà hắn gặp ở Vô Tận Viêm Hà lợi hại hơn nhiều. Từng đợt thanh âm ầm ầm vang lên, Diệp Mặc lúc này đã bị lôi kiếp trực tiếp đánh vào một hố sâu. Lúc này cho dù trên người đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, nhưng Diệp Mặc cũng không hề để ý. Hắn đã có kinh nghiệm, đó là mỗi lần độ kiếp thì nguy hiểm nhất chính là lần lôi kiếp thứ nhất và thứ hai. Một khi hắn có thể vượt qua được hai lần lôi kiếp này, thì những lần lôi kiếp còn lại cũng không quá ảnh hưởng tới hắn. Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết hấp thu lôi nguyên. Giờ phút này tiên linh khí do mấy trăm triệu tiên tinh hình thành bốc hơi lên tựa như bị thiêu đốt, chen chúc tiến về hướng Diệp Mặc. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Diệp Mặc đều được bao quanh bởi những lôi quang và được bao trùm bởi một trận mưa phùn tiên tinh khí. 500 triệu tiên tinh không ngừng phát ra tiếng bồm bộp. Những tiên tinh kia sau khi bị Diệp Mặc hấp thu sạch sẽ tiên linh khí thì liền nổ vang lên một tiếng, sau đó hóa thành bột phấn. Lúc này kinh mạch trên người của Diệp Mặc đã mở rộng ra rất nhiều, hoàn toàn không còn thấy bất cứ hạn chế nào nữa. Có bao nhiêu tiên tinh, tiên linh khí tụ tập được bấy nhiêu. Tu vi Diệp Mặc cấp tốc tăng lên, tiên nguyên lực trong cơ thể hắn càng tiếp cận với tầng ngăn cách kia. Cái gì đến cũng phải đến, tiên nguyên lập tức trùng kích vào tầng ngăn cách kia, mà còn rất nhiều tiên nguyên lực đang được Diệp Mặc hội tụ bổ sung thêm, sau đó lại tiếp tục trùng kích đột phá. Lại là những tiếng nổ vang liên miên không dứt truyền đến, đợt lôi kiếp thứ hai bắt đầu đánh xuống. Diệp Mặc thận trọng bình ổn tâm thần, vì đợt lôi kiếp thứ hai này với hắn mà nói chính là vượt độ lôi kiếp nguy hiểm nhất. Khi Diệp Mặc thấy 48 đường lôi kiếp đánh xuống thì trong lòng hắn liền trầm xuống. Hắn còn chưa đột phá tới Đại La Tiên, hiện tại là phải ngăn trở 48 đường lôi kiếp này thì quả thực là có chút khó khăn. Lúc này Diệp Mặc không hề suy nghĩ nữa, trực tiếp lấy ra bát trực gia đình cùng 108 đạo lôi kiếm. Từ đao hắc thạch cân chặn lấy chính đường lôi kiếp, bát già cực đỉnh cũng chỉ có thể ngăn được một đường lôi kiếp. Còn 108 đạo lôi kiếm thì hắn có thể làm suy yếu 9 đường lôi kiếp. Ngay vào lúc này, nơi Diệp Mặc đang độ kiếp tràn nhập những tiếng nổ vang của từng đợt lôi kiếp va chạm vào pháp bảo. Còn Diệp Mặc trong đợt kịch chiến kinh khủng với lôi kiếp này thì ngay cả bóng dáng của hắn cũng chẳng thấy đâu nữa. Rắc! Chiếc bát cực gia đình phục chế của Diệp Mặc va chạm với đường lôi kiếp kia lập tức bị nổ tan, chia 5 xẻ 7 trở thành vã vụn. Còn đường lôi kiếp kia cũng miễn cưỡng bị bát cực gia đình ngăn trở. Lôi kiếm cùng lôi kiếp va chạm vào nhau, từng tiếng nổ vang lên, lôi quang tung tóe, không gian Diệp Mặc độ kiếp cũng lập tức tràn nhập lôi điện. 29 đường lôi kiếp đánh lên người Diệp Mặc lần nữa bị đánh sâu vào trong lòng đất. 29 đường lôi kiếp này sau khi đánh lên người Diệp Mặc thì lập tức khiến cho tiên nguyên Diệp Mặc xông lên, đột phá qua tầng ngăn cách tu vi kia. Lúc này, 9 đường lôi kiếp đã bị 108 đạo lôi kiếm của Diệp Mặc làm suy yếu cũng đã đánh xuống. Trên thực tế thì 9 đường lôi kiếp này cũng chỉ đậm hơn 29 đường lôi kiếp kia một chút xíu mà thôi. Lượng tiên nguyên khủng bố cần thiết để tấn cấp Đại La Tiên lập tức để thể hiện rõ ràng. Đại bộ phận lôi nguyên của 29 đường lôi kiếp cùng với 9 đường lôi kiếp đã bị suy yếu đều được Diệp Mặc hấp thu hết. Diệp Mặc không kịp cao hứng, chỉ điên cuồng hấp thu tập trung lôi nguyên và tiên linh khí. Mỗi lần độ kiếp, chỉ cần không phải bị lôi kiếp giết chết thì đối với Diệp Mặc mà nói chính là một bữa ăn tiên nguyên thịnh soạn. Tiên linh khí trong tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí liên tiếp vỡ vụn thành bột phấn. Từng đợt tiên linh khí cùng lôi nguyên không ngừng bị Diệp Mặc hấp thu. Thương thế Diệp Mặc cũng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, chỉ sau một nén nhang thì những thương thế do lôi kiếp đánh lên người hắn đều đã khôi phục lại như ban đầu. Tiên linh khí nồng đậm bị Diệp Mặc hấp thu giống như nước thải chảy qua miệng cống vậy. Cảm nhận được tốc độ hấp thu tiên linh khí của tu vi Đại La Tiên, Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn yên lòng. Đợt lôi kiếp thứ hai đã được vượt qua, hắn cũng tấn cấp lên Đại La Tiên. Cũng có nghĩa hắn không còn phải lo lắng những đường lôi kiếp tiếp theo. Quả nhiên, những đợt lôi kiếp tiếp theo giống như hưu khí vô lực vậy. Tuy một lượt đánh xuống tới 18 đường, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì chẳng khác gì việc gãi ngứa cho hắn. Một viên tiên tinh cuối cùng trong tụ linh trận đã bị vỡ vụn, còn Diệp Mặc thì thất vọng nhìn lên bầu trời. Sau khi tấn cấp lên Đại La Tiên thì hắn chẳng có một đám linh vân nào cả. chỉ có thể xem như đám Đinh Vân ngày trước hắn tấn cấp đại chí tiên ở Vô Tận Viêm Hà là do may mắn mà thôi. Hoặc nói nơi đó có gì đó khác với những nơi khác. Diệp Mặc quyết định tương lai khi hắn độ kiếp tấn cấp tiên vương, hắn nhất định phải đi vào trong vết nứt hư không. Hắn có lẽ độ kiếp trong vết nứt hư không sẽ lại có được một đám tiên Đinh Vân nữa. Sau khi tấn cấp thành công Đại La Tiên, tu vi của hắn vẫn còn chưa vững chắc. Diệp Mặc vốn còn muốn tiếp tục tu luyện vài ngày để ổn định tu vi của mình. Đáng tiếc tiên tinh trong tụ đinh trận đã không còn viên nào. Diệp Mặc cũng không tiếp tục lấy ra tiên tinh ở lại đây tu luyện nữa. Hắn thu hồi trận kỳ trực tiếp đi tới một nơi vắng vẻ khác, sau đó chui xuống lòng đất tiến vào thế giới Trang Vàng. Trong thế giới Trang Vàng, Diệp Mặc lần nữa dùng 100 triệu tiên tinh bố trí một tụ linh tiên trận, bắt đầu củng cố tu vi của mình. Hắn mới tấn cấp Đại La Tiên, tiên nguyên còn chưa nội điểm, gây bất lợi cho việc ẩn nấp tu vi. Diệp Mặc muốn nhanh chóng quay lại Thường Dung Thiên, nhưng lúc này mới chỉ qua vài năm, mà tu vi đã từ Đại Chí Tiên tấn cấp Đại La Tiên sơ kỳ, bất luận ai thấy được thì cũng sẽ hoài nghi. Hắn không có khả năng dùng thân phận một Đại La Tiên đi tới Thường Dung Thiên. Cho dù hắn muốn bại lộ tu vi Đại La Tiên của mình, hắn cũng phải tìm một cái cớ hợp lý trước đã. Diệp Mặc củng cố tu vi thì không sử dụng trận bàn thời gian mà chỉ tu luyện trong tụ linh tiên trận với lượng tiên linh khí nồng đậm. Sau 2 tháng, tu vi Diệp Mặc đã hoàn toàn ổn định ở Đại La Tiên sơ kỳ. Lúc này còn cách thời gian hẹn ước với Kế Hồn Tỷ 7 tháng, cho nên Diệp Mặc cũng không vội vàng đi Thường Dung Thiên. Mặc dù Kế Hồn cho hắn tiên tinh, tiên linh thảo để trợ giúp, còn cho hắn tấn cấp lên Tông Sư Tiên Đan, nhưng đáng tiếc hắn hiện tại không hề có tiên linh thảo cấp 7. Cho nên, một Tông Sư Tiên Đan như hắn hoàn toàn không có đất dụng võ. Không có cách nào luyện đan, thời gian của hắn thì lại nhiều, cho nên Diệp Mặc liền bắt đầu nghiên cứu khối luyện tinh thạch kia. Nói thật, cho dù tới tận bây giờ thì Diệp Mặc vẫn hoài nghi không biết khối luyện tinh thạch này là thật hay giả. Khí tức của khối luyện tinh thạch này đúng là không khác mấy với những gì hắn thấy được qua sự giới thiệu của Ngọc Giản. Nhưng Ngọc Giản kia cũng nói rõ, một khối luyện tinh thạch đều có thể được luyện hóa từ tinh cầu. Đôi khi, luyện hóa một tinh cầu khổng lồ cũng không có thể nào có được một viên luyện tinh thạch đường kính to hơn một thước. Mà khối luyện tinh thạch trước mắt này thì có kích thước tròn một trượng. Vậy thì cần phải luyện hóa bao nhiêu tinh cầu? Diệp Mặc thậm chí còn không dám tưởng tượng. Luyện tinh thạch chỉ có thể dùng tiên hỏa để hòa tan. Vụ liên tâm hỏa quán mặc dù hiện tại đã tới tử niết cấp 2, nhưng lại không có cách nào để cắt được luyện tinh thạch ra. Cũng may, hắn còn có Thanh Như Hiểu Thiên. Với Thanh Như Hiểu Thiên, Diệp Mặc phát hiện hắn có thể nhẹ nhàng cắt mở được khối luyện tinh thạch này. Rất nhẹ nhàng, không phí chút khí lực nào đã có thể cắt khối luyện tinh thạch ra. Trong lòng Diệp Mặc lúc này lại trầm xuống, không chút vui mừng nào. Hắn chưa từng dùng luyện tinh thạch để luyện chế qua tiên khí, nhưng biết luyện tinh thạch tuyệt đối không thể nào dễ dàng bị cắt ra như vậy. Hiện tại khối luyện tinh thạch tròn một trượng trước mắt lại bị Thanh Như Hiểu Thiên cắt một cách dễ dàng như vậy, không chút khó khăn. Nói cách khác, khối luyện tinh thạch này rất có thể là giả. Cho dù Diệp Mặc thấy được khối luyện tinh thạch này thì trong lòng đã có suy đoán rằng nó không nhất định là thật. Nhưng hiện tại thực sự thấy nó có thể là giả, trong lòng hắn vẫn vô cùng thất vọng. Diệp Mặc cẩn thận nhìn chút khối luyện tinh thạch đã bị hắn cắt ra kia. So với hư không bí ngân thì dường như còn tốt hơn, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Nói cách khác, nếu khối luyện tinh thạch này hắn đem luyện chế thành tài liệu, tối đa cũng chỉ là tài liệu cấp 7. Đã thực sự thất vọng nên Diệp Mặc liền ngừng lại, lúc này hắn có chút cục cứng. Vì thật vất vả hắn mới lấy được một khối tài liệu luyện khí cực phẩm. Đang vui mừng, suy tính việc thăng cấp tử đao. Nhưng cuối cùng thì phát hiện, thứ này mình thấy được không ngờ không phải luyện tinh thạch. Hiện tại Diệp Mặc đã là tông sư luyện khí, thậm chí có thể luyện chế tiên khí cấp 8, cho nên hắn rất muốn đem tử đao mình thăng cấp thêm một lần nữa. Nhưng hiện tại cái thứ tài liệu hắn mong đợi chỉ có đẳng cấp ngang với hư không bí nhân thôi. Vậy quên đi. Ngay khi Diệp Mặc muốn thu hồi lại tiên hỏa thì trong lòng hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu quả thực chỉ là tiên tài cấp 7 thì hắn có lẽ đã có thể thu nó vào trong túi trữ vật chứ. Nhưng lúc trước, cái khối luyện tinh thạch này hắn không thể nào thu nó vào trữ vật được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức lại cắt ra một miếng luyện tinh thạch rồi ném vào nhẫn trữ vật. Phát hiện khối luyện tinh thạch này sau khi bị cắt ra thì có thể dễ dàng ném vào trong. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, liền nhanh chóng dùng Thanh Như Hiểu Thiên tiếp tục cắt khối luyện tinh thạch này. Sau mấy canh giờ thì một khối khoáng thạch đỏ sẫm khoảng 2 thước xuất hiện trước mắt của Diệp Mặc. Cái khối khoáng thạch đỏ sẫm này có khí tức dày đặc hơn nhiều so với cái khối luyện tinh thạch lớn cả trượng kia. Thậm chí nó còn tràn nhập ra một loại khí tức tang thương, viễn cổ nữa. Thanh Như Hiểu Thiên cũng không còn cách nào thiêu đốt khối khoáng thạch đỏ sẫm khoảng cách 2 thước trước mắt này. Đây mới thực sự là luyện tinh thạch. Diệp Mặc cố nén kích động trong lòng. Quả nhiên đúng như hắn đã nghĩ, khối luyện tinh thạch giống như hắc thạch cân của hắn đều được ngụy trang bởi những khối tài liệu khá là cao cấp khác. Sau khi cắt bỏ lớp ngụy trang của nó thì mới lộ ra được khối luyện tinh thạch này. Đã có được một khối luyện tinh thạch chân chính, Diệp Mặc đâu thể bỏ qua được. Hắn lập tức chuẩn bị để tiếp tục cắt xuống một nửa khối luyện tinh thạch chân chính này, đem đi luyện chế tử đao. 3 ngày sau, Diệp Mặc đã bất đắc dĩ bỏ đi ý định cắt xuống một nửa khối luyện tinh thạch, quyết định chỉ cắt xuống 1/10. 6 ngày sau, Diệp Mặc lại lần nữa bỏ việc cắt lấy 1/10, quyết định chỉ cắt xuống một góc bằng nắm tay trẻ em mà thôi. Trước đó, Diệp Mặc còn buồn bực vì cái khối luyện tinh thạch này cắt quá dễ dàng. Hiện tại thì lại đau đầu vì cái khối luyện tinh thạch này cắt mãi không được một góc. Tiên hỏa Thanh Như Hiểu Thiên của hắn vậy mà chẳng thể làm gì được khối luyện tinh thạch này. Sau 2 tháng, Diệp Mặc mới miễn cưỡng hòa tan được khối luyện tinh thạch to chừng nắm tay. Lúc này hắn lấy tử đao ra, không đợi hắn đem khối luyện tinh thạch kia tới gần, tử đao đã tự động run lên. Hiển nhiên khối luyện tinh thạch này chính là loại tiên tài cực kỳ thích hợp để thăng cấp cho tử đao. Sau khi Diệp Mặc đem khối luyện tinh thạch đã bị hòa tan dung nhập vào tử đao, thì tử đao lập tức biến ảo. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh phát hiện có gì đó không đúng. Cho dù là nhờ vào sự trợ giúp của hắn, thì việc thăng cấp của tử đao cũng phải vô cùng khó khăn. Chẳng những là khó có thể khống chế được hình dạng, mà khối luyện tinh thạch cũng sẽ rất khó có thể dung nhập vào trong tử đao. Một khi luyện tinh thạch không có cách nào dung nhập trong tử đao, vậy thì nó sẽ giống như khi hắn ở tu chân giới dung nhập côn lân vào ô vân trì thanh nguyệt, đó chính là khí tức của nó sẽ bị lộ. Ở tu chân giới, hắn có thể sử dụng ô vân trì thanh nguyệt khi bị độ khí tức. Nhưng ở tiên giới, hắn tuyệt đối không dám dùng tử đao bị độ khí tức của luyện tinh thạch. Liệu có phải tu vi đẳng cấp của tiên hỏa minh quá thấp, ngay cả trình độ luyện khí cũng thấp, cho nên mới không cách nào thăng cấp tử đao hay không? Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc liền càng điên cuồng thúc giục tiên nguyên, thậm chí bắt đầu thiêu đốt tiên nguyên. Còn về dáng vẻ bề ngoài của tử đao thì hắn cũng đành bỏ qua, bởi vì lúc này việc dung nhập hoàn toàn luyện tinh thạch vào trong tử đao mới là việc quan trọng nhất. Thời gian lại trôi qua 3 tháng, lúc này tử đao phát ra một thanh âm thanh thúy, sau đó uốn lượn trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới có thể thở ra một hơi. Sau mấy tháng vừa rồi, hắn cuối cùng có thể dung hợp hoàn toàn luyện tinh thạch vào trong tử đao. Tử đao đã thành công thăng cấp lên tiên khí cấp 8. Trừ khi đem tử đao giao cho người khác, chứ nếu không, sẽ không ai có thể phát giác được chút khí tức nào của luyện tinh thạch. Tiếc nuối duy nhất chính là thanh tử đao hoàn mỹ đẹp đẽ trước đó lần nữa bị hắn luyện chế thành một pháp bảo không bằng cả cây dao thái rau. Nhìn bên ngoài thực sự nó giống với con dao dùng để phát che nứa. Hơn nữa, còn là một thanh đao với hình dạng quái dị. Diệp Mặc lắc đầu tiếc rẻ thanh tử đao xinh đẹp hắn mới dùng chỉ được trong một thời gian ngắn. Lúc này tử đao đã lần nữa khôi phục lại nguyên trạng, nói đúng hơn là không bằng nguyên trạng trước kia. Cũng may, uy lực tử đao bây giờ so với lúc trước đã tăng lên mấy tầng cấp bậc nữa. Diệp Mặc đứng lên, chuẩn bị rời khỏi chỗ này đi tới Thường Dung Thiên. Còn gần 2 tháng nữa, hắn là ước hẹn cùng kế hồn. Tuy rằng có thể ngồi truyền tống trận, nhưng cũng cần phải đẩy nhanh tốc độ lên. Nếu không, thực đúng là không kịp. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh đã phải trợn tròn mắt lên, vì hắn phát hiện ra tử đao của hắn đã không thể nào đưa vào chữ vật. Nói cách khác, sau khi sử dụng luyện tinh thạch để thăng cấp cho tử đao xong, thì tử đao của hắn chỉ có thể ở trong thế giới trang vàng mà thôi. Như vậy thì sao được? Để tử đao trong thế giới trang vàng, việc lấy ra đưa vào cực kỳ bất tiện. Một khi bị người khác phát hiện ra thế giới trang vàng thì tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Nhưng trong những pháp bảo của Diệp Mặc thì tử đao là pháp bảo công kích chủ yếu của hắn. Một khi chiến đấu phải sử dụng tới nó, hắn cũng không thể chiến đấu sử dụng tới hắc thạch cân được. Còn Hạo Thiên Cổ kia, tuy hắn đã luyện hóa được mấy tầng cấm chế, nhưng nó là thứ không thể lấy bừa ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể luyện chế ra một vỏ đao đơn giản, đem tử đao cất vào trong đó rồi đeo sau lưng. Nếu như không cất tử đao vào trong vỏ, thì hình dáng hiện giờ của nó thực sự là hết chỗ nói. Trong một gian phòng cực lớn ở Phi Hà Tiên Lâu, chỉ ít có mười mấy người ngồi ở đây. Những người này phần lớn Diệp Mặc đều biết, bao gồm cả Kế Khôn tỷ tỷ của Diệp Mặc, bạn của Diệp Mặc, Quý Thư, Ân Hồn, Tề Bắc Thương, Cửu Nhữ Nhạn. Còn có Tư Trạch Vũ sư huynh Kế Khôn, Ninh Nga của Phiêu Miểu Thiên Trì. Cũng ngồi bên cạnh Ninh Nga là Thành Ca. Trừ những người này ra còn có mấy người Diệp Mặc chưa từng gặp. Trong phòng hình như hơi nặng nề, qua hồi lâu Ninh Nga thở dài. Hy Nguyệt muội, chúng ta chờ hai ngày rồi. Đệ đệ cô Diệp Mặc vẫn chưa hề đến, nếu như lại tiếp tục trì hoãn nữa ta sợ chúng ta không kịp lên tiền thuyền. Kế Khôn trầm mặc một lát nói. Muội đã nói sẽ đợi đệ ấy, nếu như bây giờ đi, đệ đệ của muội đến tìm không thấy, trong lòng khẳng định sẽ lo lắng. Như vậy đi, Ninh Nga sư muội, chúng ta đi trước, Hy Nguyệt tiên tử ở chỗ này trợ đệ đệ của cô ấy. Lỡ như không kịp thời gian, chúng ta còn có thể trước tiên kêu tiên thuyền chờ chút. Chàng trai anh Tuấn ngồi bên cạnh Ninh Nga tiên tử kia giản xếp nói. Mấy người sau khi nghe thấy thế lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Kế Khôn sắc mặt có chút lạnh xuống lạnh nhạt. Nếu Phương Thành sư huynh gấp gáp như vậy, vậy Phương Thành sư huynh mấy người các ngươi cứ đi trước, ta một mình ở đây đợi. Tề Bắc Thương cười lạnh. Uy tín của Phương sư huynh thật là lớn, ngay cả tiên thuyền cũng có thể nghe lời. Có thể chờ một chút thời gian, bội phục, bội phục. Rất rõ ràng phần lớn mọi người ngồi đây đều đã hiểu Phương Thành kêu tiên thuyền chờ chính là chuyện nhảm nhí. Chàng trai tuấn tú được gọi là Phương Thành làm như không nghe thấy lời Tề Bắc Thương, vẻ mặt vẫn tươi cười. Một tên nữ áo tím che mặt khác ngồi bên cạnh Ninh Nga lạnh nhạt. Ninh Nga sư tỷ, chúng ta đợi thêm nửa ngày, nếu sau nửa ngày Diệp Mặc kia còn chưa đến, chúng ta sẽ đi. Ninh Nga và một vị tiên tử khác vội vàng gật đầu đồng ý, hiển nhiên là rất kính cẩn đối với tiên tử áo tím che mặt này. Diệp huynh đã đến. Tiên tử áo tím này vừa nói dứt lời, Quý Thư liền đứng lên cười nói. Quả nhiên Quý Thư vừa nói xong, Diệp Mặc xuất hiện ở cửa phòng. Diệp Mặc cũng nghi hoặc. Kế Khôn hẹn hắn, nói là đi tìm Bồng Việt tiên quả. Sao tới đây cũng nhiều người như vậy? Lập tức Diệp Mặc nhìn thấy nhóm người Tề Bắc Thương, lập tức mừng rỡ tiến lên ân cần thăm hỏi. Nhất là trong phòng, náo nhiệt hẳn lên. Nhưng chào hỏi đối với Diệp Mặc cũng chỉ có bốn người Quý Thư cộng thêm Kế Khôn. Những người còn lại đều ngồi yên không nhúc nhích. Diệp Mặc chỉ là một đại trí tiên, người ở đây đều là đại la tiên. Để cho những đại la tiên hậu kỳ này chủ động chào hỏi Diệp Mặc, xác thực là không thể nào. Ta biết đệ danh định sẽ tới, rất khá, vậy mà lại lên một bậc rồi. Kế Khôn mừng rỡ nhìn Diệp Mặc nói, cô vô cùng mừng rỡ vì tu vi Diệp Mặc từ đại trí tiên sơ kỳ đã đến đại trí tiên trung kỳ. Hay là Diệp Mặc không chậm trễ thời gian, vốn cô định giới thiệu những người còn lại cho Diệp Mặc biết. Nhưng bởi vì lúc trước nhiều người chờ đợi Diệp Mặc đã hơi không kiên nhẫn, cô cũng lời giới thiệu. Diệp Mặc lộ ra ý xấu hổ truyền âm với Kế Khôn. Hy Nguyệt tỷ, kỳ thật đệ vẫn luôn ẩn giấu tu vi, mấy năm trước đã là đại la tiên sơ kỳ. Bây giờ chỉ đem tu vi mình ẩn giấu dưới lốt đại trí tiên trung kỳ mà thôi. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, sau một lát lập tức cười vang. Tiếng cười này có một số thiện ý, có một số mỉa mai. Cũng khó trách mọi người cười to, tu vi ở đây ít nhất cũng là đại la tiên trung kỳ viên mãn. Những người còn lại không phải đại la tiên hậu kỳ thì là đại la tiên viên mãn, thậm chí tu vi nửa bước tiên vương. Diệp Mặc một đại la tiên sơ kỳ còn phải giấu giếm tu vi. Đúng là buồn cười. Đương nhiên, chuyện này cũng chưa phải chuyện buồn cười nhất đâu. Buồn cười nhất chính là cây đao Diệp Mặc vác trên lưng kia. Xem vỏ đao thì biết ngay không phải vật gì tốt. Một cây đao như vậy lại khoe khoang đeo trên lưng. Cũng không sợ mất mặt. Người trong phòng xuất thân đều không đơn giản. Gần như tệ nhất cũng là tiên khí thượng phẩm. Thậm chí có tiên khí cực phẩm. Diệp Mặc đeo thêm một thanh đao như vậy trên lưng. khó tránh làm người ta buồn cười. Liên tưởng đến một đại la tiên sơ kỳ như Diệp Mặc cũng muốn giấu giếm tu vi của mình, thì cũng cảm thấy hắn đeo thanh đao tàn tạ này trên lưng cũng không hiếm lạ gì. Bởi vì quan hệ giữa Kế Khôn và đám người Quý Thư, tất cả mọi người đã đợi 1-2 ngày rồi. Cũng biết Diệp Mặc xuất thân là tán tu, cho nên đại bộ phận những người bật cười không phải là cười nhạo, đương nhiên là có người mỉa mai cũng khó tránh khỏi. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý tới những tiếng cười này, nếu như hắn muốn, hắn truyền âm tuyệt đối có khả năng không để cho người khác nghe được. Chính vì hắn muốn lộ ra tu vi thực sự của mình, lúc này mới cố ý để bị lộ ra truyền âm. Kế Khôn trong lòng lại cực kinh hãi, nàng là người hiểu rõ Diệp Mặc lợi hại. Diệp Mặc tuyệt đối không kém hơn một đại la tiên viên mãn nào. Cô tuy đã từng hoài nghi Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, nhưng biết rõ nếu như Diệp Mặc thực sự muốn truyền âm, vậy thì tuyệt đối sẽ không bị người khác nghe. Bây giờ Diệp Mặc truyền âm bị người khác nghe được, giải thích duy nhất chính là Diệp Mặc cố ý đấy. Chẳng lẽ Diệp Mặc thực sự trong vòng 5 năm đã thăng cấp đến đại la tiên? Đây thực là nghe mà quá kinh người. Kế Khôn thông minh sáng suốt, cô chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu ý Diệp Mặc, lập tức hiện ra vẻ không vui. Ở đây chỉ có em là tu vi thấp nhất, có cái gì mà phải giấu giếm? Vẻ mặt Diệp Mặc lập tức tỏ ra xấu hổ cực độ, khôi phục tu vi đại la tiên sơ kỳ của mình. Trong lòng thầm thẻ phào nhọn nhõm. Hắn biết Kế Khôn sẽ có điểm hoài nghi, nhưng hắn cũng không hề lo lắng. Hắn tin vào con mắt của mình. Kế Khôn là một người trọng tình, chẳng những sẽ không nói ra, ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi mình. Diệp Huynh, Huynh giấu giếm ta thật khổ đấy nhỉ? Ta còn thực sự nghĩ cậu là đại trí tiên, thì ra là đại la tiên à? Công pháp ẩn giấu của Huynh cũng thực sự là không tồi. Quý Thư cười lớn một cái nói. Tiếp theo mấy người Ân Hồn, Tề Bắc Thương, Cửu Nhứ Nhạn nhao nhao tới tán dương công pháp ẩn giấu của Diệp Mặc. Cửu Nhứ Nhạn càng thêm mừng rỡ. Hey, lúc trước ta nói Huynh làm sao có thể đối với một số tu luyện đại la tiên cũng biết, thì ra Huynh đã là đại la tiên từ lâu. Diệp sư Huynh, về sau lại làm phiền rồi. Diệp Mặc vội vàng cười. Không sao, nếu như ta biết chắc chắn sẽ không giấu giếm. Sở dĩ lộ ra tu vi của mình là vì Diệp Mặc không biết mình còn phải ở lại Thượng Thiên Vực trong thời gian bao lâu. Thượng Thiên Vực có không ít tiên đế, một khi bị tiên đế phát hiện công pháp ẩn giấu của mình là cực kỳ không ổn. Công pháp ẩn giấu của hắn là từ Tam Sinh Quyết mà có, cái này không thể tùy tùy tiện tiện tiết lộ ra ngoài. Còn một điều nữa là lúc trước hắn giết một thủ hạ của Tiểu Tiên Vương. Bây giờ Tiểu Tiên Vương khẳng định đã biết, nếu như hắn là Đại La Tiên Sơ Kỳ, giết chết Đại La Tiên Trung Kỳ còn chưa hiếm lạ. Một khi hắn là Đại Trí Tiên Sơ Kỳ, giết Đại La Tiên Trung Kỳ, nói không chừng cũng sẽ khiến người khác hoài nghi. Ninh Nga Tiên Tử mặt không chút cảm xúc. Diệp Mặc trông thấy cô ngồi với thành ca tuấn tú kia, đoán chừng Phiêu Miểu Tiên Trì đã chọn được thành nữ. Phương Thành đứng lên. Nếu tất cả mọi người đều đã đến, vậy thì tranh thủ thời gian đi thôi. Tiên thuyền chúng ta lên rồi. Bàn bạc tiếp. Đi đâu? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại. Hắn biết là Kế Khôn bảo hắn tới đây gặp nhau, sau đó Kế Khôn sẽ dẫn hắn đi tìm Bồng Việt Tiên Quả. Còn phải đi đâu tìm kiếm Bồng Việt Tiên Quả thì Diệp Mặc lại không biết. Kế Khôn mỉm cười lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc nói. Đây là thẻ bài tỷ lấy giúp đệ, đệ cầm đi. Trước tiên chúng ta ngồi tiên thuyền đến thiên vực thứ nhất, thiên vực Thanh Vi Thiên. Sau đó nghe theo sự sắp xếp của tiên đế. Thấy Diệp Mặc khó hiểu, Tề Bắc Thương tới vỗ bả vai Diệp Mặc nói. Diệp huynh đệ, cậu không xem thường tấm thẻ bài này được đâu nha. Tấm thẻ bài này không phải bất cứ ai cũng có thể lấy được đâu. Tỷ của đệ, tỷ của cậu Hy Nguyệt Tiên Tử vì tấm thẻ bài này mà tốn không ít tâm tư đó. Diệp Mặc nhận lấy thẻ bài vẫn không hiểu. Nếu đã muốn đi Thanh Vi Thiên, vì sao không dùng truyền tống trận? Kế Khôn kiên nhẫn giải thích. Vì lần này đi Thanh Vi Thiên còn có nhiệm vụ. Tiên thuyền đi Thanh Vi Thiên cần chừng một năm. Thời gian một năm này, tất cả những người có ngọc bài có thể lên tiên thuyền đều phải bắt hư không phi tuyết trong hư không. Chỉ có 1.000 người đến trước mới có thể nhìn thấy tiên đế đại nhân. Không ngờ đi gặp tiên đế, Diệp Mặc lập tức có chút không tình nguyện. Huống hồ Thanh Vi Thiên vô cùng xa xôi, nếu như chúng ta nhiều người như vậy mà dùng truyền tống trận tới đó, tiêu hao kiểu như vậy, tiên nhân bình thường chịu không nổi. Cửu Nhứ Nhạn bên cạnh giải thích một câu. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, Kế Khôn cũng vì muốn tốt cho hắn. Nếu như mình không đi, Kế Khôn dù đã lấy được Bồng Việt Tiên Quả, chỉ sợ cũng không tới phiên cô làm chủ được. Hơn nữa, Kế Khôn đã biết rõ thực lực của hắn, cũng không chừng nói có thể lấy được Bồng Việt Tiên Quả. Diệp Mặc nghĩ đến lúc trước hắn là đại chí tiên sơ kỳ, văn nhân trung niên kia cũng không có thể phát hiện ra thế giới trăng vàng. Hiện tại hắn đã là đại la tiên, chỉ cần giấu thế giới trăng vàng vào chỗ sâu nhất trong thức hải, cho dù tiên đế cũng khẳng định không phát hiện ra được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí hắn còn hơi chờ mong, tiên đế, táp không tiên đế kia không biết có mặt hay không. Nếu như táp không tiên đế có mặt, Diệp Mặc muốn nhìn xem chút táp không tiên đế có phải người trong trí nhớ của hắn không. Cả đám tiến về truyền tống trận đằng trước, vận chuyển đến tiên thành, Chát Khuê. Tiên thuyền đến Thanh Vi Thiên chính là chỗ tại tiên thành Chát Khuê của Phạm Độ Thiên. Nghe mọi người nói chuyện phiếm, Diệp Mặc mới biết được địa vị Thanh Vi Thiên tương đương với Nguyễn Nhạc Thiên của Trung Thiên Vực, thuộc dạng thiên vực hàng đầu của Thượng Thiên Vực. Hơn nữa, cách 10 thiên vực còn lại cực kỳ xa xôi, thậm chí còn thông qua giới vực. Loại truyền tống với cự ly siêu xa này, giá cả vận chuyển căn bản đắt hơn bình thường rất nhiều. Đồng thời, Diệp Mặc cũng biết tiên nữ áo tím che mặt kia chính là thánh nữ mới của Phiêu Miểu Tiên Trì, Mịch Vân Tiên Tử. Mấy người khác hắn không quen biết đều có quan hệ không tệ với nhóm người Quý Thư. Bởi vì mọi người quan hệ không tệ, rất hợp nhau nên mới hợp lại cùng tiến về tiên thuyền. Phạm Độ Thiên, Diệp Mặc đã từng nghe nói qua một lần, lúc trước hắn tới dưới đáy đầm nước của Hỗn Độn Tinh Vực. Cái đầu kêu hắn đi giết là tiên tử Uất Kim Hương của Phạm Cửu Tiên Trì ở Phạm Độ Thiên. Lúc ấy bị hắn một tiếng từ chối luôn, lúc đó hắn mới chỉ là một kim tiên. Kêu hắn đến Thượng Thiên Vực giết người, trừ phi hắn bị điên. Diệp Mặc không thể đi Cửu Phạm Tiên Trì, cũng lời đi hỏi Cửu Phạm Tiên Trì rốt cục là nơi nào. Sau khi từ truyền tống trận của tiên thành Chát Khê đi ra, Diệp Mặc cùng với những người khác cũng tiến về chỗ tiên thuyền. Khi một hàng mười mấy người Diệp Mặc đến chỗ tiên thuyền neo đậu, ở đây sớm chật ních tiên nhân đến từ các thiên vực lớn. Những người này phần lớn đều là đại la tiên hậu kỳ, còn có một số ít đại la tiên trung kỳ. Bởi vậy có thể thấy được Kế Khôn rút hắn, một đại chí tiên, lấy được tấm thẻ bài tiên thuyền nhất định là vô cùng khó khăn. Là ngươi! Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói này lập tức toàn thân giật mình, ngay cả giọng nói này hắn cũng quá quen thuộc. Hắn đột nhiên xoay người, không ngờ đứng trước mặt là Nghiêm Cửu Thiên, cực kỳ trẻ tuổi. Sát cơ trên người Nghiêm Cửu Thiên truyền đến, Diệp Mặc nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ Nghiêm Cửu Thiên tại sao muốn giết hắn, nhưng điều khiến hắn khó có thể tiếp nhận là tu vi Nghiêm Cửu Thiên còn cao hơn cả hắn, đạt tới Đại La Tiên hậu kỳ. Diệp Mặc khẳng định mình không có nhìn lầm, tuyệt đối là Đại La Tiên hậu kỳ. Sắc mặt Diệp Mặc bình tĩnh, nội tâm thì đang nổi sóng. Cho dù Nghiêm Cửu Thiên có tư chất tốt đi nữa, thì cũng sao có thể là Đại La Tiên hậu kỳ. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Khi hắn có được trận bàn thời gian, thì nguyên thần hư nhược kia cũng nói rằng, trên tiên giới căn bản không tìm được trận bàn thời gian nào khác. Vậy tu vi Nghiêm Cửu Thiên từ đâu mà đạt được? Bản thân mình có trận bàn thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều đang tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Hơn nữa cơ duyên cũng phi thường tốt, có cả thế giới trang vàng, khổ trúc. Thế nên lúc này mới có thể tu luyện đạt đến Đại La Tiên sơ kỳ. Cái tốc độ này đã là khoáng cổ tuyệt kim. Vậy mà tốc độ Nghiêm Cửu Thiên so với hắn còn nhanh hơn, khiến trong nội tâm Diệp Mặc căn bản là không thể tin được. Lùi một bước mà nói, cho dù Nghiêm Cửu Thiên có trận bàn thời gian, có tài nguyên tu luyện cao cấp, hắn cũng không thể đạt được tu vi Đại La Tiên hậu kỳ. Căn cơ bất ổn, tâm thần không vững chắc, điều đó là điều tu luyện giả tối kỵ. Loại thiên tài như Nghiêm Cửu Thiên không thể nào không biết. Quả nhiên lần trước ngươi cũng ẩn nấp tu vi giống ta, bảo sao có thể có một tên huyền tiên hậu kỳ lợi hại như vậy. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Nghiêm Cửu Thiên trầm giọng. Nếu như hắn biết rõ sẽ gặp phải Nghiêm Cửu Thiên chỗ này thì chắc chắn sẽ không tới đâu. Không phải hắn sợ Nghiêm Cửu Thiên, mà sợ tu vi của mình bị bại lộ. Bất quá, tốc độ tu luyện Nghiêm Cửu Thiên so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Hiển nhiên, bí mật cũng không nhỏ. Ánh mắt tản ra sát cơ của Nghiêm Cửu Thiên vẫn luôn lạnh như mũi băng, nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh giọng. Con ta tự tin sẽ không nhìn lầm. Trước kia ngươi tuyệt đối không ẩn nấp tu vi. Tốc độ tu luyện của ngươi nhanh đến mức khiến người ta không thể tin được. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, ta cũng giống ngươi. Lần trước cũng không ẩn nấp tu vi. Ánh mắt Diệp Mặc ngưng tụ. Hắn biết do Nghiêm Cửu Thiên nói vậy là vì yên tâm có chỗ dựa chắc chắn. Y tự tin rằng mình không dám tiết lộ bí mật của y. Sát cơ trong nội tâm Diệp Mặc cũng bắt đầu dâng lên, không chút yếu thế nhìn chăm chăm Nghiêm Cửu Thiên, sát cơ điên cuồng vọt mạnh tới. Con run lần trước của ngươi không có bị đập chết chứ? Diệp Mặc nhìn sát cơ tràn ra ngoài của Nghiêm Cửu Thiên, nội tâm có ít sảng khoái. Hắn cũng khẳng định Nghiêm Cửu Thiên không dám động thủ nơi này. Quả nhiên, Nghiêm Cửu Thiên nghe được lời này của Diệp Mặc, sắc mặt liền hiện lên hắc khí. Một đạo sương mù màu đen như có như không uốn lượn trên cổ tay. Lúc này, Nghiêm Cửu Thiên dường như đang cố gắng khống chế chính mình. Đạo sương mù màu đen kia chỉ uốn lượn một vòng, đã được thu lại. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn biết rõ đạo khói đen kia là đòn sát thủ của Nghiêm Cửu Thiên, cũng là pháp bảo sở trường nhất của y. Thế nhưng lần này hắn trông thấy tia màu đen uốn lượn quanh cổ tay của Nghiêm Cửu Thiên thì có một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái. Loại cảm giác này không phải bởi vì hắn đã từng chiến đấu cùng cái tia sương mù màu đen kia, mà là một loại cảm giác khác. Cái gì mà con run? Tề Bắc Thương cười ha ha một tiếng liền đứng bên cạnh Diệp Mặc. Cười xong y còn đưa ánh mắt khiêu khích đánh giá Nghiêm Cửu Thiên. Vừa rồi Nghiêm Cửu Thiên động sát cơ với Diệp Mặc, Tề Bắc Thiên đương nhiên nhìn thấy. Diệp Mặc là bằng hữu, đương nhiên hắn phải trợ giúp. Diệp Mặc biết rõ Tề Bắc Thương đã hiểu lầm. Hắn nói con Jun là ra cái con tiên sủng cự dao màu bạc. Còn Tề Bắc Thương khẳng định đang nghĩ mình mỉa mai thứ đồ chơi kia của đối phương là con Jun. Thế nhưng Diệp Mặc cũng lời giải thích. Cái hắn cần là chiến đấu cùng Nghiêm Cửu Thiên, cũng không có gì giải thích cả. Nghiêm Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng nhìn lướt qua Tề Bắc Thương, lúc này mới nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi nói. Hy vọng lần tới gặp ngươi vẫn nhìn thấy được vận khí tốt như vậy, và ta sẽ cho ngươi biết kết cục của kẻ lấy đồ của ta. Nói xong y đèn xoay người rời đi, y biết chỗ này không cách nào động thủ với Diệp Mặc. Tiểu tử, ngươi quả là rất hung hăng càn quấy. Ngươi cho rằng mình là thiên chủ thiên vực hay là thánh đế viễn cổ đấy hả? Ngu ngốc, chỉ là một đại la tiên thôi. Kiêu ngạo cái rắm gì? Trong miệng Tề Bắc Thương nói thì Nghiêm Cửu Thiên đừng kiêu ngạo, nhưng chính y lại cực kỳ phách lối kêu gào với Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên nở giận ngút trời, sát cơ điên cuồng hiện lên. Màn sương mù màu đen như có như không xuất hiện trước cổ tay của y, nhưng y vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Diệp Mặc nghe được những lời này, Tề Bắc Thương trong đầu giống như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh để tỉnh ngộ vậy. Hắn cuối cùng nhớ ra loại cảm giác quen thuộc do tia sương mù màu đen mang lại là một loại khí tức viễn cổ thê lương kia là gì. Hơi thở đó giống hệt khí tức bên trong tiền phản lĩnh. Nói cách khác, cái kia chính là sợi dây sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên, rất có thể là có nguồn gốc từ trong di tích viễn cổ. Những lần trước khi hắn nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên thì Nghiêm Cửu Thiên mới chỉ là tu vi huyền tiên. Một huyền tiên có tư cách gì mà vào di tích viễn cổ chứ? Cho dù y đi vào di tích viễn cổ, nhận được cái hắc sắc huyết tuyến kia, sao có thể thi triển một cách tự nhiên? Nghiêm Cửu Thiên thi triển hắc sắc huyết tuyến kia là do Diệp Mặc tận mắt nhìn thấy, có thể nói biến hóa thành trường thương, vô số mũi tên màu đen, sóng thần trỗi dậy. Hơn nữa, mỗi loại hình thái của hắc sắc tuyến vụ kia đều có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Tử đao Diệp Mặc theo hắn mấy chục năm, nhưng Diệp Mặc vẫn phải tự nhận là khả năng khống chế của hắn với tử đao kém xa khi Nghiêm Cửu Thiên khống chế hắc sắc vụ tuyến kia. Lúc đó, Diệp Mặc cảm giác cái hắc sắc vụ tuyến chính là một phần thân thể của Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên thoạt nhìn có bao nhiêu tuổi, Diệp Mặc khẳng định Nghiêm Cửu Thiên còn trẻ hơn so với hắn. Một người trẻ tuổi như vậy làm sao có thể khống chế thuần thục một hắc sắc vụ tuyến có khí tức viễn cổ như vậy? Diệp Mặc bắt đầu hồi tưởng lại lần gặp mặt đầu tiên của hắn và Nghiêm Cửu Thiên. Lúc ấy Nghiêm Cửu Thiên tự xưng là bổn tiên. Mà theo Diệp Mặc biết, ở trên tiên giới, tu vi dưới đại tiên đều thuộc về tu sĩ, không có tư cách tự xưng bổn tiên. Đương nhiên cũng có một số thiên tiên mặt dày tự xưng bổn tiên. Nhưng Nghiêm Cửu Thiên không phải loại người như vậy. Lại liên tưởng đến độ tuổi còn trẻ như vậy của Nghiêm Cửu Thiên, tu vi thì có tiến bộ một cách đáng sợ như thế. Diệp Mặc lập tức hoài nghi Nghiêm Cửu Thiên là một đại năng đạt xóa hồi sinh. Hơn nữa khi Nghiêm Cửu Thiên đoạt xá, nguyên thần vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn. Thậm chí không cần đoạt xá cũng có thể khôi phục thân thể. Nhưng y lựa chọn đoạt xá. Nếu quả thực như vậy, tu vi Nghiêm Cửu Thiên tăng lên nhanh chóng cũng là điều dễ hiểu. Một đại năng tiên nhân thượng cổ có năng lực khôi phục lại thân thể lại lựa chọn đi đoạt xá. Như vậy, có thể thấy được đối tượng mà y đoạt xá tuyệt đối là thiên tài trong những thiên tài. Loại người này, tu luyện thậm chí so với mình càng không có chút bình cảnh nào. Chỉ cần có tài nguyên là có thể không ngừng tấn cấp. Hoặc là nói chỉ cần có tài nguyên, y có thể không ngừng khôi phục tu vi. Lần trước mình và y chỉ kém nhau một đẳng cấp nhỏ, lần này là hai cái. Lần sau có lẽ lại càng lớn hơn. Diệp Mặc càng nghĩ trong lòng càng lo lắng, nhưng lại không kế khả thi. Khó trách vì sao lúc đó y chỉ là một huyền tiên có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Còn mình nhờ tu luyện tam sinh quyết thủy tổ của công pháp thiên hạ, sau đó thông qua một lần Nghiêm Cửu Thiên thi triển ra pháp tắc không gian mới có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc không gian. Càng làm cho Diệp Mặc lo lắng chính là liệu đối phương có thể nhận ra thế giới thạch của hắn hay không. Lúc này thì hắn chỉ có thể hy vọng thế giới thạch của hắn đã được luyện hóa lại lần nữa. Còn tu vi đối phương thì lại quá thấp. Hơn nữa, lúc đó cả hai toàn lực đánh nhau, không có tâm tư soi xét thế giới thạch. Nhưng Diệp Mặc cũng biết rằng Nghiêm Cửu Thiên rất có thể đã nhận ra thế giới thạch của hắn. Ê, Diệp Mặc, nghĩ gì thế? Chỉ là một tên đại la tiên hậu kỳ thôi. Sợ cái gì chứ? Tề Bắc Thương vỗ vỗ vai Diệp Mặc khi hắn đang lâm vào trầm tư. Sao thế? Mấy người Kế Khôn cũng nhao nhao tới vây quanh Diệp Mặc mà hỏi thăm. Diệp Mặc lắc đầu. Không có gì, chỉ là gặp một kẻ không thể nào hảo hữu được thôi. Diệp Mặc không muốn nói, mọi người cũng sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Lúc này mọi người đều có chút hưng phấn trò chuyện làm sao bắt được hư không phi tuyết. Lúc này thì những đoàn thể nổi bật dần kéo lên thời gian. Bên ngoài tiên thuyền cực đại, phía trên quảng trường, những tiên nhân đều hình thành nhóm 3 đến 5 người. Hoặc là cả 10-11 nhóm. Tất nhiên, tiên nhân trên quảng trường phần lớn thành những đoàn thể nhỏ. Sau khi cùng nhau thỏa luận tu vi hoặc thảo luận về khả năng lấy được phần thưởng khi tới thành vi thiên. Diệp Mặc cùng Kế Khôn Quý Thư cùng mười mấy người đều rất tự nhiên tập trung cùng một chỗ, đang cùng nhau nghị luận xem làm sao để bắt hư không phi tuyết. Đối với việc bắt hư không phi tuyết, Diệp Mặc căn bản không để trong lòng. Với tốc độ lưới thần thức của hắn thì nếu như muốn bắt hư không phi tuyết, tuyệt đối sẽ không thua ai. Lúc này khiến cho hắn phải thấy một trận bụng tâm sự không phải hư không phi tuyết mà là Nghiêm Cửu Thiên. Thấy mọi người thảo luận rất nhiệt tình, Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng. Nếu như có thể nắm giữ một loại pháp tắc, lợi dụng pháp tắc bắt hư không phi tuyết thì có phải rất đơn giản hay không? Kế Khôn nhi hoặc nhìn Diệp Mặc, cô không biết Diệp Mặc nói vậy có ý gì. Cô biết Diệp Mặc nắm giữ một tia pháp tắc không gian, nhưng đó là chuyện tuyệt đối không thể bại lộ. Một khi bại lộ chính là phiền phức ngập trời. Nhưng bây giờ Diệp Mặc rõ ràng lại chủ động nhắc tới pháp tắc, vậy hắn đang muốn làm gì? Quý Thư lắc đầu. Đầu tiên chưa nói việc tu luyện đại tiên khó có thể nắm giữ pháp tắc, thậm chí còn không có khả năng nắm giữ pháp tắc chân chính. Mà cho dù là có thì cũng chỉ có thể nắm giữ được một tia pháp tắc rất nhỏ mà thôi. Một tia pháp tắc này muốn nhanh chóng tóm được hư không phi tuyết mà thần thức còn nhìn không thấy là chuyện cực kỳ khó tăng. Vậy loại pháp tắc nào lợi hại nhất? Diệp Mặc vô ý hỏi. Diệp Mặc là một đại la tiên sơ kỳ đang ẩn nấp tu vi, hơn nữa trên lưng còn mang theo một thanh tàn đao. Mà tất cả mọi người cũng đã quen với cách làm vô ý của Diệp Mặc rồi. Hiện tại Diệp Mặc hỏi câu hỏi này thì cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Ngoài dự liệu mọi người chính là vị tiên tử áo tím che mặt của Phiêu Miễu Tiên Trì liền đáp lời Diệp Mặc. Trên thực tế bất luận loại pháp tắc gì khi tu luyện tới cực hạn đều là lực lượng đáng sợ trong vũ trụ, không thể nào ngăn cản. Đương nhiên, nếu cứ nhất thiết phải phân chia thì đối với những tiên nhân cấp thấp như chúng ta, pháp tắc thời gian có khả năng là loại pháp tắc lợi hại nhất. Diệp Mặc cũng rất kỳ quái vì sao thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì không hề cười nhạo hắn mà ngược lại còn chủ động trả lời vấn đề của hắn. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục khiêm nhường. Đa tạ thánh nữ sư tỷ đã giải thích. Vậy nếu như đem pháp tắc không gian tu luyện tới cực hạn, có phải cũng không bằng được pháp tắc thời gian không? Những vấn đề ngu ngốc của Diệp Mặc sớm đã không người nào để ý, nhưng khiến tất cả mọi người phải kỳ quái chính là vị thánh nữ kia của Phiêu Miễu Tiên Trì vì sao phải chú ý hành động trả lời loại vấn đề ngu ngốc này của Diệp Mặc chứ? Thanh nữ áo tím trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc. Thực tế khi tu luyện pháp tắc không gian tới cực hạn cũng không chênh lệch với pháp tắc thời gian. Tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng có ai tu luyện hoặc lĩnh ngộ được bất cứ một loại pháp tắc nào tới mức cực hạn. Từ viễn cổ xa xưa tới nay, trên tiên giới có người nào tu luyện pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian đạt đến mức độ cực kỳ lợi hại không? Diệp Mặc rốt cục muốn hỏi vấn đề mà hắn thực sự muốn hỏi. Nếu như Nghiêm Kiểu Thiên là tiên nhân thượng cổ đoạn xá, hơn nữa ở tu vi huyền tiên đã có thể nắm giữ được một tia pháp tắc không gian, vậy thì có nghĩa y đã từng là một đại năng khống chế pháp tắc không gian. Đối với Diệp Mặc biết rõ được vị đại năng nào thời thượng cổ nắm giữ pháp tắc không gian, thì nói không chừng có thể giúp đỡ hắn tìm được một tia manh mối về đời trước của Nghiêm Cửu Thiên. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 432 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.